Đàn Đại Chí Tôn, chương 1081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại địa trung vực triệt để oanh động. Các thế lực khắp nơi chấn kinh càng kinh hoàng hơn. Ai cũng biết, Lang Gia Hoàng Triều đã sắp gặp thay đổi lớn lao. Sau khi Lang Gia Nhân Hoàng nhận được tin tức, không lo được cục diện hỗn loạn ở Tây Cương. Hắn mang theo tộc lão Hoàng Thất cùng các cường giả Hoàng Triều điên cuồng chạy tới trung vực. Nhưng ngày 26 tháng 5, khi Lang Gia Nhân Hoàng đuổi tới Hoàng Thành, Vô Hồi Thánh Chủ tự mình giáng lâm. Sau một tiếng ra lệnh, Ngụy Thiên Thu tự mình bắt lấy Lang Gia Nhân Hoàng. Các ngươi điên rồi sao? Ta là Nhân Hoàng Hoàng Triều. Ta là chủ nhân Nhân Quốc. Thánh địa thiên hạ có công ước. Thánh địa không được nhúng tay sự vụ Nhân Quốc. Nhân Hoàng bị gắt gao khống chế. Tóc tai bù xù, điên cuồng gào thét. Các tộc Nhân Hoàng Thất quỳ xuống một mảnh, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng run rẩy. Bọn hắn thuở nhỏ sống an nhàn sung sướng, một mực cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ tới Hoàng Triều đang thời kỳ cường thịnh sẽ gặp phải ác mộng như thế này. Mà kẻ đang tàn nhẫn hãm hại bọn hắn lại là Thánh Địa. Cường giả các thế lực Hoàng Triều ở khắp nơi toàn bộ đều lui ở phía xa. Không có người nào vì Hoàng Thất mà dám nói nửa câu nói. Bọn hắn đều rất rõ ràng, trong tính toán Hoàng Thất của Vô Hồi Thánh Địa là tính toán không để lại chỗ trống. Ai nhúng tay vào lúc này, người đó là tự tìm đường chết. Há mồm, Vô Hồi Thánh Chủ đứng ngạo nghễ giữa đám mây. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, màn đêm bị chiếu giống như ban ngày. Đùng, Ngụy Thiên Thu nâng một bàn tay tát bay Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bay ra hơn 50 mét, nằm dạp trên mặt đất. Đầu ong ong loạn hưởng, hắn ngẩng đầu, miệng đầy máu, tức giận gào thét, Vô Hồi Thánh Chủ, người phá hủy quy củ, người là Thánh Chủ làm bậy. Há mồm, Vô Hồi Thánh Chủ lạnh nhạt uy nghiêm, thanh âm ù, giống như thiên âm. Bành, đùng, Ngụy Thiên Thu một chân quất vào trên cằm Nhân Hoàng, đá hắn bay lên, vung một bàn tay vòng đi qua. A, ta là chủ nhân Nhân Quốc. Thánh địa không được nhúng tay sự vụ Nhân Quốc, càng không thể tổn thương chủ nhân Nhân Quốc. Há mồm, há mồm, há mồm. Dưới sự thét lên ra lệnh của Vô Hồi Thánh Chủ, Ngụy Thiên Thu đã đánh Lang Gia Nhân Hoàng 33 bàn tay. Từ cửa thành Hoàng Thành, đánh ra hơn 2000 mét, Nhân Hoàng nằm dạp trên mặt đất, mắt trắng dã, toàn thân co quắp. Trong ngoài Hoàng Thành, mọi người đều quỳ xuống một mảnh. Bất luận là con dân Hoàng Thành hay là thế lực trung vực đều sợ hãi, không chịu nổi. Cũng không dám thở mạnh. Lần đầu tiên bọn hắn cảm nhận được uy thế đến từ Thánh Địa. Các ngươi, rốt cuộc muốn, làm gì? Lang Gia Nhân Hoàng miệng đầy máu tươi. Ý thức hôn mê, giọng Vô Hồi Thánh Chủ lạnh lùng giống như gió lạnh thấu xương. Thổi khắp trong ngoài Hoàng Thành. Các ngươi tập kích La Phù Sơn Mạch. Phải chăng có thụ ý của Hồn Thiên Thánh Địa? Vừa dứt lời, Hoắc Thiên Túng lên tiếng hô to. Chấm, lên đao. Các cường giả đến từ Thánh Địa cùng La Phù liên tiếp đứng ở phía sau tộc Nhân Hoàng Thất. Giơ chiến đao lên, đằng đằng sát khí. Các tộc Nhân Hoàng Thất tuyệt vọng kêu khóc. Toàn thân run rẩy, cường giả các phương lắc lư ánh mắt. Khẩn trương lại sợ hãi. Lang Gia Nhân Hoàng sung huyết hai mắt. Nhìn các tộc nhân. Trong lòng dẫy dụa, trả lời ta, hành động lần này Lang Gia Hoàng Triều, phải chăng đã thụ ý Hồn Thiên Thánh Địa? Vô Hồi Thánh Chủ từ trên cao đi xuống, dáng người yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều chấn động không gian, tràn ngập ra uy thế đáng sợ. Có, vô cùng xinh đẹp, phong lưu, có tộc lão Hoàng Thất thê lương hô to, chấm, là Hồn Thiên Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa đến đỡ chúng ta. Đánh bất ngờ La Phù Sơn Mạch. Lại có tộc lão khác tuyệt vọng hô to. Hắn còn không muốn chết. Càng không muốn vận mệnh Hoàng Thất đến đây lại kết thúc. Lang Gia Nhân Hoàng đau đớn nhắm mắt lại. Đúng, đúng là Hồn Thiên Thánh Địa. Lớn tiếng kêu ra. Vô Hồi Thánh Chủ dừng ở giữa không trung. Quan sát Lang Gia Nhân Hoàng. Là Hồn Thiên Thánh Địa giật dây chúng ta tập kích La Phù Sơn Mạch. Lớn tiếng hô, là Hồn Thiên Thánh Địa đến đỡ chúng ta. tập kích La Phù Sơn Mạch, lớn tiếng hô, người chết rồi sao? Lang gia nhân hoàng giằng co, lên tiếng gào thét, thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong màn đêm. Là hồn thiên thánh địa, là hồn thiên thánh địa, là hồn thiên thánh địa liên hệ chúng ta, phối hợp hành động, tập kích La Phù Sơn Mạch. Đáy mắt vô hồi thánh chủ chợt hiện ý lạnh, chém, phốc phốc, hơn 1000 tộc nhân hoàng thất, toàn bộ đầu đều rơi xuống đất. Ngụy Thiên Thu ngưng tụ cương khí, một chưởng vỗ nát đầu lang gia nhân hoàng. Vô hồi thánh chủ lần nữa hô to, chấm, chém, chém, chém, chém. Ngụy Thiên Thu bọn người thả người vọt lên, phóng tới các cường giả hồn thiên thánh địa bị ngược nửa sống nửa chết. Giơ tay chém xuống, huyết thủy phun ra, hơn 100 cường giả hồn thiên thánh địa, toàn bộ chết ở bên ngoài hoàng thành. Bóng đêm thê lương, máu chảy đầy đất, trong ngoài hoàng thành, một mảnh sơ xác tiêu điều, ngàn vạn dân chúng câm như hến. Ngày 26 tháng 5, đêm khuya, lang gia hoàng triều quật khởi hơn 200 năm bị vô hồi thánh chủ tự mình phán quyết. Tiên cáo diệt quốc, đại địa Bắc Cương trùng kiến Tân Vương Phủ, trấn thủ đại hoang, do vô hồi thánh địa tự mình đến đỡ. Địa vực Tây Cương đưa về La Phù Sơn Mạch, do vô hồi thánh địa khống chế. Nam Cương, Bắc Cương, lấy tông môn làm chủ, riêng mình phát triển. Ngày 27 tháng 5, vô hồi thánh chủ nhờ Ngụy Thiên Thu mang tất cả thi thể đến Tổ Sơn Trung ương, lấy lý do hồn thiên thánh địa nhúng tay sự vụ nhân quốc, cùng chuyện hồn thiên thánh địa ý đồ tập kích vô hồi thánh địa, thỉnh cầu bãi miễn hồn thiên thánh chủ. Vô hồi thánh chủ dẫn đầu Hoắc Thiên Túng và các túc lão cùng đệ tử đến Thập Vạn Đại Sơn, tiên chiến hồn thiên thánh địa, giống như cuồng phong, như mưa to đổ xuống. Tin tức bắt đầu từ lang gia hoàng triều, quét sạch La Phù, Hoàng Mãng Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn, cùng toàn bộ Nam Bộ Thương Huyền. Cách chương.